Nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau hôm nay cậu không cần phải đưa tôi về đâu. Hôm nay tôi phải đi đến siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu nướng. Gì chứ, rõ ràng là cô có thể nhờ đám người hầu ở nhà mà. Nhưng, mua gì mà tôi không theo được vậy? Mã Hải có chút bực tức vì hình như đang xem anh là một cái đuôi phiền phức. Ha ha, cũng không phải thứ gì to tát. Chỉ tại, Mã Hải này, cậu cứ đi theo tôi suốt làm tôi có chút cảm thấy ngột ngạt, quả nhiên là vậy ha. Nhưng có thể trách cậu được sao? Là do, bạn trai thân yêu của cô đã ra lệnh cho anh vậy mà. Được thôi, vậy tôi không thèm theo cô nữa. Nhưng, có chuyện gì thì phải gọi cho tôi liền nha. Chứ cô mà mất một cọng tóc thì đời tôi xem như xong. Thế là Mã Hải đã rời đi. Mình vừa học được một món mới từ dì Mai. Nhất định mình phải học được nó để vài ngày nữa thời niên về mình sẽ nấu cho anh ấy. Cũng không biết anh ấy có thích không nữa. Xem ra Tự Ninh đang rất phấn khởi nhỉ. Đến siêu thị, Tự Ninh đã dùng số tiền đầu tiên mà mình kiếm nước mua những thứ tươi ngon nhất cho bữa tối. Dường như, cô đã đặt hết tình cảm của mình vào đó. Ở phía trước siêu thị, Tự Ninh đang đứng ở lề đường muốn đón taxi. Hiện tại cũng chỉ mới 6 giờ mà thôi, nên chắc chút nữa cô sẽ đón được xe. Ủa, Tự Ninh, à, trùng hợp, anh bác sĩ cũng vừa mới đi ra từ siêu thị. Vương Thiếu, anh, đến siêu thị làm gì vậy? Thỏ tôi là một người tự lập mà, ở riêng nên đương nhiên phải mua nguyên liệu tự mình nấu nướng. Nhìn thấy Tự Ninh tay xách nặng và hình như cô đang đón xe taxi, nên anh chợt ngỏ lời. Hay là tôi đưa cô về ha? Hả, à, không, không cần đâu, tôi có thể tự về, không cần làm phiền anh đâu Vương Thiếu. Tự Ninh vội vàng xua tay, thôi nào, đi, tôi đưa cô về nhà. Nhưng hình như là lời từ chối của Tự Ninh không hề có tác dụng. Anh cứ vậy mà kéo tay cô đến bãi giữ xe. Này, thật sự không cần đâu mà. Trên xe, à, cảm ơn anh nha. Tự Ninh gượng gạo cười cảm ơn Vương Tề Mặc. Ha, thôi khỏi, không cần cảm ơn đâu. Vì, chồng cô đâu giống là một người đang cảm kích. Có phải cô cảm thấy tôi phiền và tùy ý lắm không? Tự Ninh chỉ cười mà không nói gì. Về đến trước biệt thự của cung thời niên. Vương Tề Mặc xuống xe và vòng qua mở cửa xe cho Tự Ninh. Cảm ơn anh, có muốn vào trong uống ly nước không? Chợt, Tề Mặc nhếch mép lên, không cần đâu, tôi không dám vào nha của chồng, cô đâu, hơ hơ, anh đừng đùa tôi nữa mà. Vương Tề Mặc mở cửa xe ra và cười tạm biệt Tự Ninh trước khi lên. Tôi về đây, cạch, brum, brum, bên phía cung thời niên, anh xem gì mà có vẻ tức giận vậy? Tiểu Cường nhìn thấy cung thời niên có lẽ lạ nên hỏi. Cái tên Vương Tề Mặc đã đưa em ấy về. Hả, anh đang nói về cái gì vậy? Thật ra thì cung thời niên đang xem camera cổng ở biệt thự, không ngờ lại nhìn thấy cảnh đáng tức giận như thế này. Cho đến tối, dì Mai đã khen món mình làm ngon rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Tự Ninh đã hoàn thành món ăn của mình một cách thành công hơn mong đợi nên giờ cô rất phấn khởi và vui vẻ. Càng có thêm tự tin để cho thời niên nếm thử tay nghề của mình. Reng, reng, reng, hửm, thời niên, sao hôm nay anh gọi cho em sớm thế? Ồ, đáng lẽ là còn sớm hơn nhưng, là do cô không nghe máy. Tại sao nãy giờ anh gọi mà em không nghe máy? Giọng của thời niên nghe hậm hực quá. Không lẽ hôm nay công việc của anh ấy không suôn sẻ sao? Nhưng, nãy giờ anh ấy có gọi cho mình à? Ơ, thật sự có này. Những 32 cuộc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì mà gấp quá vậy? Điện thoại em để trên lầu, nhưng lúc nãy thì em bận ở dưới lầu nên không có nghe thấy, em xin lỗi nha, nhưng, có việc gì à? Hôm nay người đưa em về không phải là Mã Hải đúng không? Hả, sao anh ấy biết nhỉ? Đúng vậy, hôm nay em có đến siêu thị và trùng hợp gặp Vương Tề Mặc nên anh ấy đã đưa em về. Phía cung thời niên. Sau này em không được gần gũi với đám đàn ông khác ngoài anh. Trông thời niên có vẻ nghiêm túc, đầu dây bên kia chợt nghĩ đến một điều thú vị. Không lẽ anh ghen hả? Nghe Tự Ninh hỏi đến điều này, thời niên như bị điểm huyệt, anh đông cắn người, im lặng một lúc thì. Mặt tự nhiên đỏ bừng lên, anh lấy tay che mặt, giọng có chút xấu hổ. Ừ thì, ừ, anh ghen đấy, thì sao, anh không được ghen ha gì, nói chung. anh không thích em gần gũi với những người đàn ông khác ngoài anh. Ha ha ha, nghe thấy tiếng cười của Tự Ninh, anh càng cảm thấy ngượng hơn. Không hiểu sao lại vậy, nhưng, đơn giản là anh cảm thấy xấu hổ khi Tự Ninh biết là mình đang ghen. Em biết rồi, cách chương.